Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, ùn ùn kéo đến. Thứ tư, Simon sáng sớm vẫn như cũ đúng giờ đuổi tới Griffin siêu thị. Hôm qua buổi họp báo về sau, hiệu ứng hồ điệp đóng gói hạng mục đã trên cơ bản sẽ không lại xuất hiện biến cố gì. Tương quan dưới hiệp ước xung quanh liền sẽ lần lượt ký tên. Căn cứ Hollywood kịch bản giao dịch quá trình, Simon tại hợp đồng ký tên một tuần bên trong, liền có thể cầm tới $140,000 xuất bản lần đầu kịch bản tiền nhuận bút cùng tương lai hai bộ. Kịch bản quyền lựa chọn tiền đặt cọc, đến tiếp sau $60,000 số dư. Cần Simon dựa theo công ty điện ảnh yêu cầu đối kịch bản tiến hành tương ứng sửa đổi cùng trau chuốt, mới có thể lần lượt kết toán. Đệ nhất bút $140,000 tiền tài. Đầy đủ Simon mở ra chạy đi Lola chế tác. Bởi vậy, Simon đã cùng Roger bắt chuyện qua. Hoàn thành cuối tuần công tác về sau, hắn liền sẽ theo Griffin siêu thị từ chức. Bận rộn hơn 2 giờ. Khoảng 9 giờ rưỡi, đứng tại quầy thu ngân sau Simon liền thấy Roger Griffin cước bộ vội vàng địa theo trong siêu thị. Check văn phòng bên kia đi tới. Trong tay còn cầm lấy một phần giấy báo. Phát giác được Roger rõ ràng chạy tới mình, các loại trung niên mập mạp đến gần. Simon hỏi, Roger, chuyện gì phát sinh sao? Roger Griffin không có lập tức đáp lời. Ánh mắt rất là hiếm lạ địa từ trên xuống dưới dò xét Simon một phen. Mới đưa tay bên trong giấy báo đưa qua. Chỉ bên trong một phần bài văn. Hỏi, Simon. Phía trên này nói không phải là ngươi chứ? Simon tiếp nhận giấy báo. Quét mắt, đây là một phần Los Angeles thời báo. Sau đó hắn thì chú ý tới Roger vừa mới chỉ hướng cái kia phần bài văn tiêu đề. Hiệu ứng hồ điệp là có ý gì? Simon ý niệm đầu tiên. Vấn đề này thật là đầy đủ quen thuộc. Ngay sau đó nhìn về phía. Bài văn nội dung vẫn như cũ đầu tiên nhắc đến WMA gần nhất một hệ liệt sự kiện. Có lẽ là chuyện này đã có quá nhiều người thảo luận. Sau đó, vị này tên là Peter Butler Los Angeles thời báo ký giả lựa chọn mở ra lối riêng. Bắt đầu chú ý tới hiệu ứng hồ điệp kịch bản nội dung. Để Simon cảm thấy ngoài ý muốn là, Peter Butler vậy mà tìm tới hiệu ứng hồ điệp xuất xứ. Ở cái này không có internet công cụ tìm kiếm thời đại. Muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng. Phí tổn một đoạn độ dài giải thích qua hiệu ứng hồ điệp hàm nghĩa. Peter Butler liền bắt đầu đối hiệu ứng hồ điệp phim vốn cố sự nội dung tiến hành phỏng đoán. Kết hợp WMA chọn lựa Brian De Palma làm đạo diễn các loại tin tức. Cuối cùng làm ra kết luận, cho rằng hiệu ứng hồ điệp rất có thể là một bộ tại một loại nào đó cơ hội phía dưới dẫn phát. Một hệ liệt nghiêm trọng sự kiện phạm tội phim kinh dị. Nếu như bài văn nội dung chỉ có những thứ này, Simon ngược lại cũng sẽ không quá để ý. Peter Butler suy đoán cùng hiệu ứng hồ điệp tránh thức cố sự nội dung cũng không có bao nhiêu liên quan. Bất quá, để Simon ngoài ý muốn là, Peter Butler tại bài văn bên trong còn cố ý nâng lên chính mình tên. Đồng thời đối Westers cái họ này sinh ra hiếu kỳ. Công bố chính mình thẩm tra rất nhiều tư liệu. Đều không có tìm được cái họ này tin tức tương quan. Bởi vậy cho rằng Westers rất có thể là một cái bản gốc họ tên. Một cái rất có ý tứ bản gốc họ tên. Roger Griffin gặp Simon nhìn lên trước mặt giấy báo khẽ nhíu mày. Một hồi lâu đều không nói gì. Nhịn không được ghé vào lỗ tai hắn đánh cái búng tay. Nói, Simon. Simon theo trong suy tư lấy lại tinh thần. Hướng trung niên mập mạp cười cười. Nói, Roger, có lẽ ta ngày mai còn phải xin phép nghỉ. Không có vấn đề. Roger Griffin gật gật đầu. Tuy nhiên Simon thái độ rõ ràng đã là ngầm thừa nhận. Hắn vẫn là không nhịn được truy vấn câu. Cho nên, phía trên này thật là ngươi. Simon đem giấy báo một lần nữa đưa cho Roger. Gật đầu, nói. Đúng vậy à, Roger Griffin nghe đến Simon xác nhận. Lung tung vung xuống vừa mới tiếp vào giấy báo. Phát ra ảo ảo âm hưởng. Nói, như vậy, trước mấy ngày người trung niên kia. cũng là những ngày này trên báo chí nâng lên cái kia WMA phó tổng giám đốc. Gọi, ân, gọi là cái gì nhỉ? Còn có, người bây giờ, đã nắm giữ 200.000 đô la Mỹ. Simon nhìn qua có chút cả lăm Roger, cười nói, 200.000 đô la Mỹ đối với ngươi mà nói cũng không coi là nhiều a. Nhà này siêu thị sinh ý thời điểm tốt, một ngày nước chảy liền có thể đạt tới cái số này. Griffin siêu thị tuy nhiên còn không đạt được Walmart như thế quy mô, nhưng là đúng lúc ở vào San Monica phồn hoa nhất trung tâm thành phố. Sinh ý vẫn là vô cùng không tệ. Roger Griffin lại lắc đầu, vẫn như cũ hơi xúc động nói. Buôn bán ngạch cùng lợi nhuận có thể hoàn toàn không là một chuyện. Mà lại, ta kiếm lời thế nhưng là vất vả tiền. Nào có ngươi nhẹ nhàng như vậy. Đang nói, mấy vị khách hàng lần lượt đi tới. Chú ý tới hắn mấy cái quầy thu ngân đã xếp hàng ngũ. Hai người liền dừng lại đối thoại. Roger Griffin còn đi đến mặt khác một cái bỏ trống quầy thu ngân đằng sau. Thành thạo địa nhân vật khách mời lên thu ngân viên. Như thế một mực bận rộn đến buổi chiều 3 giờ chuông. Simon hoàn thành giao ban, thì cưỡi xe chạy tới WMA tổng bộ. Trên đường còn cố ý mua một phần hôm nay Los Angeles thời báo. Đi vào Jonathan Friedman bên ngoài phòng làm việc. Simon vẫn như cũ trước cùng Owen Wright đánh tới bắt chuyện. Simon, người tại sao tới đây? Owen Wright nhìn đến Simon xuất hiện, trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười. Ngay sau đó chỉ Jonathan văn phòng cửa phòng. Nói, chờ một chút, Jonathan đang cùng Son Young nói chuyện. Simon không xác định nói. Son Young, Rachel, Owen Wright đứng dậy đem bên cạnh một cái ghế kéo qua. Ra hiệu Simon tại chính mình bên cạnh bàn làm việc ngồi xuống. Xác nhận nói, đúng vậy a, cũng là Rachel. Simon lúc này mới gật gật đầu. Có chút ngoài ý muốn Son Young lại là Jonathan khách hàng. Bất quá, trừ Blade Runner bên trong khiến người ta kinh diễm phục chế người Rachel bên ngoài, Son Young cũng không có hắn quá xuất sắc tác phẩm tiêu biểu. Mà lại, nghe nói cái này nữ nhân thật sự là quá yêu đùa nghịch bài lớn. Hollywood rất nhiều phim người đều không thích cùng nàng hợp tác. Cuối cùng dẫn đến vị này nữ ngôi sao tại Blade Runner về sau. Chỉ là ngắn ngủi địa rực rỡ mấy năm thì rất nhanh yên tĩnh lại. Simon đúng lúc còn nhớ rõ. Bởi vì sự nghiệp càng ngày càng không như ý. Tại Michael Keaton bản Batman quay chụp trong lúc đó bởi vì rơi thụ thương bỏ lỡ Catwoman. Nhân vật Son Young còn làm một kiện oanh động toàn bộ Hollywood sự tình. Batman đạt được thành công lớn về sau. Warner khởi động phần tiếp theo Batman trở về. Son Young tại điện ảnh chế tác trong lúc đó đột nhiên mặc lấy tự chế thấp kém Catwoman phục. Trang xuất hiện tại Warner phim trường bên ngoài cãi lộn. Yêu cầu Warner một lần nữa đem Catwoman cái này nhân vật giao cho mình. Kết quả lại chỉ rơi vào một cái Hollywood bà điên, xưng hào. Triệt để hủy rất nhiều người trong lòng Rachel nữ thần hình tượng. Nhớ lại những chuyện này, Simon đối Owen Wright nói. Nói đến, ta còn không biết Jonathan danh nghĩa đến cùng đều có cái nào khách hàng đây. Owen, có thể cho ta nhìn xem bảng danh sách sao? Đương nhiên, Owen Wright gật gật đầu. Theo bàn công tác trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện kẹp đưa cho Simon. Nói, người có thể nhìn xem. Simon tiếp nhận cặp văn kiện. Mở ra. Tư liệu tờ thứ nhất là một vị lâu năm nam ngôi sao. Tên là Robert Duvall. Simon đối vị này nam ngôi sao có chút ấn tượng. Nhưng vẫn như cũ thuộc về loại kia miễn cưỡng quen mặt loại hình. Bất quá, giới thiệu vắn tắt bên trong. Robert Duvall chẳng những là 1984 năm Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đoạt giải. Đồng thời còn nắm giữ mặt khác 3 lần Oscar đề danh. Tính như vậy đến. Đối phương đại khái cũng có thể xem như Jonathan danh nghĩa lớn nhất ngôi sao lớn. Tiếp tục về sau lật, vẫn như cũ là mấy vị tuổi tác phổ biến 40-50 tuổi lâu năm nam ngôi sao. Đối với loại tình hình này, Simon đồng thời không có cảm giác quá ngoài ý muốn. Chịu đến truyền hình ngành nghề trùng kích, Hollywood điện ảnh sản nghiệp kinh lịch dài đến hơn 20 năm yên lặng. Điện ảnh nghiệp vụ kinh tế đình trệ. Cơ hội tự nhiên cũng là giảm thiểu. Mọi người phân biệt đối xử địa tranh đoạt vốn là không nhiều nhân vật. Không chỉ có dẫn đến Hollywood nghệ sĩ đổi mới tốc độ chậm chạp. Đứng tại Hollywood kim tự tháp đỉnh cao nhất một nhóm kia ngôi sao tuổi tác cũng là phổ biến hơi lớn. Nghĩ như vậy, Simon đem tư liệu lật đem gần một nửa. Trừ sắp hợp tác Brian De Palma, hắn cũng chỉ phát hiện một vị chính mình tương đối quen thuộc nam ngôi sao. Billy Crystal. Bên cạnh đó, Simon chính mình lý lịch sơ lược đúng lúc xếp tại Jonathan danh nghĩa nam tính khách hàng bên trong. Cái cuối cùng, ngay sau đó mấy vị Hollywood đạo diễn về sau. Sau đó xuất hiện vẫn như cũ là liên tiếp lâu năm nữ ngôi sao. Simon vội vàng lật qua. Tại so sánh dựa vào sau vị trí tìm tới Courtney Costen. Như thế thẳng đến một trang cuối cùng. Simon nguyên bản định tiện tay đem bìa tư liệu trả lại Owen. Lại bị một trang cuối cùng trên tư liệu nữ hài tên hấp dẫn lấy ánh mắt. Giấy chứng nhận chiếu phía trên. Cái này đồng dạng là một cái tóc ngắn nữ hài. Quét mắt nữ hài giới thiệu vắn tắt. Đối phương danh nghĩa còn không có điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Chỉ có một ít kịch sân khấu biểu diễn kinh lịch. Nhìn đến hẳn là Jonathan vừa mới ký tân nhân. Suy nghĩ một chút. Simon kiên nhẫn các loại Owen Rai đánh xong một chiếc điện thoại. Đem tư liệu bày ra ở trước mặt hắn. Hỏi, Owen, cô bé này là tình huống như thế nào? Owen Rai để xuống microphone. Mắt nhìn trên tư liệu nữ hài tên. Sandra Bullock, Sandra A. Jonathan vào tuần lễ trước mới vừa vặn ký hắn. New York kịch vui nhà Sanford Meisner đến. Rất không tệ một người mới. Owen Rai giải thích vài câu, vừa nhìn về phía Simon, giọng mang trêu chọc nói, người ưa thích loại này loại hình nữ hài, ta chỗ này đúng lúc có album ảnh, có muốn nhìn một chút hay không? Simon cười lấy lắc đầu, nói, ta chẳng qua là cảm thấy, có lẽ có thể cho nàng thử một chút ta cái kia bộ phim nữ chính. Dạng này à, trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới. Owen Rai cũng biết Simon muốn quay chụp thí nghiệm điện ảnh dự định. Ngữ khí nghiêm túc một chút. Theo sổ truyền tin bên trong tìm tới Sandra Bullock phương thức liên lạc. Đưa cho Simon. Còn nói bổ sung. Hiện tại mùa thu lúc đã muộn. Jonathan an bài là hy vọng nàng trước tiếp một số sang năm mùa xuân lúc phim truyền hình ma luyện. Một chút. Lại truyền hình nếm thử điện ảnh. Cho nên, nàng mấy tháng này đúng lúc nhàn rỗi. Bất quá, Simon, nếu như ngươi muốn nữ chính lời nói, ta có thể giúp ngươi chọc mấy cái biểu diễn kinh nghiệm phong phú hơn. Câu thông lời hữu ích, ra giá cũng sẽ không quá cao. Không dùng, Simon lắc đầu, theo trong ba lô móc ra sổ truyền tin, ghi nhớ Sandra Bullock phương thức liên lạc. Nói, ta trước liên lạc một chút cô bé này thử một chút. Owen Rai cũng không nhiều khuyên. Nói. Nếu như cần muốn giúp đỡ lời nói, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Hai người đang nói, Jonathan văn phòng cửa phòng mở ra. Một người mặc màu đen đai lưng váy đầm nữ nhân xinh đẹp từ bên trong đi tới. Chính là Son Young. Bất quá, Son Young lúc này tâm tình rõ ràng vô cùng không tốt. Một mặt băng sơn nữ vương bộ dáng, liếc mắt nhìn liếc phía dưới đứng người lên Simon. Cước bộ lại không ngừng chút nào. Dẫm lên giày cao gót cộc cộc cộc địa bước nhanh rời đi. Jonathan theo Son Young cùng đi ra khỏi văn phòng. Nhìn qua đã đi vào hành lang biến mất không thấy gì nữa cô nàng bóng người. Chuyển Simon. Đưa tay hướng trước người rỗng tuếch địa phương ra hiệu dưới. Nghiêm túc nói. Simon. Đây là Young tiểu thư. Simon đi qua. Cười lấy cùng Jonathan nắm ra tay. Nói. Nghĩ không ra ngươi sẽ còn nói cười lạnh. Ngẫu nhiên tự sướng một chút. Jonathan khóe miệng lộ ra cười khổ. Lại cũng không có giải thích vừa mới sự tình. Phân phó Owen cho hai người chuẩn bị cà phê. Jonathan mang theo Simon đi vào văn phòng. Tại bàn làm việc sau ngồi xuống. Trước tiên nói. Đúng, Simon. Liên quan tới có sự tình. Ta nguyên bản vẫn là có ý định để cho nàng đảm nhiệm nữ chính. Bất quá. Nàng đúng lúc lại thông qua Canon điện ảnh công ty người thật bản vũ trụ cự nhân Simon nữ số 2. Thử sức, bộ phim này chế tác thành bản vì 20 triệu đô la Mỹ. Nữ số 2 đồng dạng là cái không tệ cơ hội. Cho nên ta lâm thời đem hiệu ứng hồ điệp nữ chính đổi thành Elizabeth. Simon đối vũ trụ cự nhân Simon không có cái gì giải. Mơ hồ nhớ đến đây cũng là một bộ mấy năm gần đây phim hoạt hình. Bất quá, hắn cũng chỉ là cười lấy gật gật đầu. Nói, dạng này rất tốt à. Hai cái cơ hội đều không có lãng phí. Jonathan thói quen hai tay giao nhau nhìn Simon. Nói, như vậy, người đột nhiên tới. Simon đem Los Angeles thời báo phía trên cái kia phần bài văn triển lãm cho Jonathan. Nói, dâu, người xem qua cái này sao? Jonathan tiếp nhận giấy báo quét mắt. Gật đầu nói, buổi sáng Owen cũng đưa cho ta nhìn. Ta cảm thấy, cái này đối với ngươi mà nói hẳn là chuyện tốt à. Simon lại lắc đầu, suy nghĩ một chút, nói, dâu, có một việc, liên quan tới ta đến Los Angeles trước đó kinh lịch. Ta cảm thấy ta có cần phải trước hướng ngươi giải thích một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện, hay... Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.